Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 cũng nam cũng nữ. An Diệt tiến phòng liền đem chính mình trên người dính máu toàn giáp chế phục cởi ra. Sau đó vài bước vọt vào phòng tắm, đem thủy một khai liền nhảy vào bồn tắm, xương cốt bùm bùm rơi rụng thành một đống, linh lực tiêu hao quá nhiều, bộ xương thiếu chút nữa liền chịu đựng không nổi. Nếu không phải ăn mặc chế phục, vừa rồi y tế binh kia một túm, cánh tay liền phải bị hắn túm rớt. Có khỏe không? Milos đứng ở phòng tắm cửa, nhìn bồn tắm kia đôi xương cốt, trả lời hắn chính là một chuỗi phao phao. Xem ra là không có việc gì. Milos trở lại phòng, cởi ra trên người tổn hại quần áo, chỉ để lại một cái quần lót, tinh trắng thân thể thượng vết thương chồng chất, đọng lại vết máu răng cọ ở bên nhau. Thoạt nhìn phá lệ khủng bố, đặc biệt là bả vai, lưỡng đạo vặn vẹo vết thương như khe rãnh giống nhau, người thường đã chịu như vậy trọng thương, phòng trừng liên thủ cánh tay đều nâng không đứng dậy, nhưng Milos lại là mặt không đổi sắc, hắn dùng cái nhíp một chút đem huyết nhục chung mảnh vụn lấy ra, để tránh ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. Đúng lúc này, máy truyền tin truyền đến tích tích thanh, Milos tùy tay click mở. Không trung lập tức xuất hiện một cái màn hình, trong màn hình người lãnh không ngại nhìn đến Milos trên người kia một mảnh mơ hồ miệng vết thương. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới nói, Milos thiếu tướng, thương thế của ngươi thế nào? Yêu cầu ta phái vài tên nhân viên y tế qua đi sao? Không cần, Milos từ miệng vết thương trung kẹp ra một cây đoàn thứ. Hỏi, Nader trung tướng, tìm ta chuyện gì? Vừa mới nhận được ba hào căn cứ hội nghị thông chi. UN các hạ hy vọng có thể cùng ngươi mặt nói, không cần tưởng cũng biết lần này hội nghị mục đích. Là cái gì, ở cùng U Liêm tác chiến trong quá trình, Milos binh lính phát huy ra vượt mức bình thường năng lực. Cứ việc chỉ có vài phút, cũng rất khó không cho người kinh nghi. Đương nhiên, cho dù không có này đó, hắn cùng An Diệc biểu hiện cũng đủ để khiến cho cao tầng coi trọng. Phiền toái giúp ta truyền cáo UN các hạ, ta yêu cầu 5 giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian tốt theo tiếng lúc sau. Nader trung tướng cũng không có lập tức đóng cửa video, mà là mọi nơi nhìn quét, tựa hồ đang tìm cái gì. Đường hắn thoáng nhìn vứt trên mặt đất chế phục khi, trên mặt biểu tình đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lại chuyển vì nhiên. Nguyên bản nghe được binh lính nghị luận còn có chút không tin. Hiện giờ nhìn đến trên mặt đất kia bộ thuộc về Andasunsa chế phục. Trong lòng không khỏi tin vài phần, Milos cùng Andasunsa quan hệ xác thật thực không bình thường. Bằng không lấy Milos tính cách, sao có thể mặc kệ một người binh lính ở hắn trong phòng như thế tùy ý. Milos lưu ý đến Nader trung tướng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Hỏi. Nader trung tướng, còn có chuyện gì sao? Không, không có, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, Nader trung tướng vội vàng kết thúc thông tin. Milos không có để ý Nader trung tướng dị thường, tiếp tục rửa sạch chính mình miệng vết thương. Sau một lúc lâu, hắn thấy An Diệc còn không có ra tới, liền đứng dậy đi vào phòng Tamani phòng tắm chung. An Diệc chính dựa vào bồn tắm biên, đem chính mình đầu phủng ở trên tay. Cẩn thận mà lau rửa, ở bồn tắm bên cạnh, còn chỉnh tề bày một loạt đã tẩy tốt xương đùi, xương ngón tay cùng xương hông. Milos dám khẳng định, trước mắt gia hỏa này tuyệt đối là trên thế giới yêu nhất sạch sẽ một con bộ xương khô. An Diệc nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đi đến trước mặt Milos, không tiếng động mà dò hỏi, tiến vào làm cái gì? Ta còn tẩy xong đâu? Ngươi tẩy ngươi. Ta cũng hướng một chút, Milos click mở phun, trên người vết máu bị nước ấm một hướng, lập tức theo làn da chảy xuống tới, trên sàn nhà hội tụ thành mấy cái màu đỏ dòng nước. An Diệc một bên trà lau chính mình đầu, một bên nhìn chằm chằm trên mặt đất huyết lưu phát ngốc. Đang ở hồn du thiên ngoại hết sức, đột nhiên nghe được lạch cạch một tiếng, theo tiếng nhìn lại. Phát hiện Milos không biết khi nào đem quần lót cởi xuống dưới. Tùy tay ném ở trên mặt đất, An Diệc tầm mắt định ở Milos hai điều quang chân bên cạnh rơi xuống quần lót. T. tự hỏi nàng là hẳn là lựa chọn phi lễ chớ coi đâu. Vẫn là bình tĩnh mà thưởng thức nhân thể chi mỹ đâu. An Diệc, Milos trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. An Diệc theo bản năng đem đầu hướng hắn bên kia nâng nâng. Tầm mắt từ dưới đến thượng, đem người nào đó quét cái toàn. Kỳ thật, cũng không có gì, đại không được. Milos đột nhiên cong hạ thân, nâng lên An Diệc đầu, ở nàng trên trán hôn một cái. An Diệc, tình huống như thế nào? Đã sớm muốn làm như vậy, Milos dùng ngón tay ở đầu hốc mắt biên vuốt ve. Người cái trán thực thích hợp hôn môi, giống ngọc thạch giống nhau. Môi cảm thực hảo, An Diệc nghiêm trọng hoài nghi Milos có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Bằng không cái nào người bình thường sẽ cảm thấy sọ thân lên môi cảm thực hảo. An Diệc, ta làm người cho ngươi làm một cái thân thể thế nào? Milos đột nhiên đề nghị nói. Cái gì? Totas mô phỏng nhân thể kỹ thuật phi thường thành thục. Ta có thể bí mật tìm người lấy ngươi cốt cách làm cơ sở. Đắp nặn một cái hoàn toàn mới thân thể, trừ bỏ không có bình thường sinh mệnh triệu chứng ở ngoài. Mặt khác đều cùng chân nhân không sai biệt mấy. An Diệc có chút tâm động. Làm bộ xương khô làm lâu như vậy, không nghĩ tới còn có biến thành nhân loại khả năng. Milos lại nói, một khi có thân thể, ngươi liền không cần luôn là ăn mặc toàn giáp chế phục. Lo lắng bị người khác phát hiện thân phận, ta sẽ dùng tốt nhất tài liệu. Bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì sơ hở. Hơn nữa tùy thời có thể chút bỏ, nghe tới giống như thực không tồi bộ dáng. An Diệc trong mắt quỷ hỏa nhảy lên vài cái. Cái này đề nghị, nàng thật sự vô pháp cự tuyệt. Chờ hai người tắm rửa xong. Chuyện này liền như vậy định rồi. Milos trước đơn giản băng bó một chút miệng vết thương. Sau đó cùng An Diệc cùng nhau ngồi ở trên giường. Đối với màn hình bắt đầu nghiên cứu nhân thể ngoại hình chi tiết đắp nặn. Đầu tiên, giới tính là nam. Cần thiết cùng Andasunsa giới tính nhất trí. An Diệc nghĩ nghĩ, viết nói, thượng thân nam, hạ thân nữ, không có ngạo nhân, song phong có thể. Nhưng phía dưới kia căn kỳ quái, bổng bổng cũng không thể có. Dù sao như vậy sao sao bộ vị, người bình thường cũng sẽ không chú ý. Milos trầm mặc một lát, gật đầu, hảo, nghe ngươi, tiếp theo là tướng mạo. Andasunsa thời trẻ vẫn luôn chấp hành bí mật nhiệm vụ, người quen biết hắn không nhiều lắm, hiện giờ công khai ảnh chụp, cũng đều không phải là chân dung, cho nên thay đổi một chút bên ngoài đảo không có gì quan hệ. Ngươi thích cái dạng gì ngũ quan? Milos click mở mấy cái hình ảnh, mặt trên có lãnh diễm hình. Nhu mỹ hình, thục nữ hình, kiều tiếu hình, đủ loại kiểu dáng, phong thái khác nhau, bất quá, nói tốt giới tính, nam, đâu. Các hạ click mở này đó nữ tính hình ảnh là muốn như thế nào? An Diệc phiêu, Milos liếc mắt một cái, từ cốt giới không gian chung lấy ra một kiện khác có ta tự cốt điêu. Đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn khởi động, Milos tiếp nhận tới. Kích hoạt, giữa không trung lập tức hiện ra một người thiếu nữ bộ dáng. Màu đen tóc dài, màu đen hai mắt, mặt mày thanh tuấn, ngũ quan tinh tế, có lẽ không thể xưng là mỹ diễm, lại có một loại độc đáo khí chất, một loại có khác với Totas người ôn nhuận như ngọc khí chất. Đây là An Diệc nguyên bản bộ dáng sao? Milos nhịn không được vươn tay, thiếu nữ cũng hướng hắn vươn tay, cùng hắn hư nắm một chút. Sau đó chậm rãi biến mất ở không trung. An Diệc đem cốt điêu thu hồi tới. Milos vội vàng cầm tay nàng. Hỏi, có thể hay không đem này khối cốt điêu tặng cho ta? An Diệc không chút do dự lắc đầu. Ta phải tham chiếu bộ dáng của ngươi vì ngươi nắn hình. Ngũ quan còn muốn hơi cải biến một chút. Làm ngươi thoạt nhìn càng trung tính một chút. Milos nói như thế nói. An Diệc tự hỏi một lát. Rốt cuộc vẫn là đem cốt điêu đưa cho Milos. Milos tiếp nhận cốt điêu, khóe miệng tràn ra một tia ý cười. Kế tiếp, hai người tiếp tục thảo luận đắp nặn thân thể các loại chi tiết. Thời gian bất chi bất giác cứ như vậy đi qua. An Diệc chưa từng nghĩ tới có một ngày cư nhiên sẽ cùng người khác nghiên cứu như thế nào chế tạo thân thể của mình, từ ngũ quan chi tiết đến thân thể tỷ lệ. từ làn da nhan sắc đến cơ bắp phân bố, từ đầu phát tính chất đến tam vây đường cong, thậm chí liền tư mật chỗ lớn nhỏ cùng quy cách đều thâm nhập thảo luận một phen. An Diệc tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Một lát sau, nàng hỏi, các ngươi TOTAS người chế tạo mô phỏng nhân thể chủ yếu là dùng để làm gì đó? Milos dừng một chút, cẩn thận mà trả lời, chủ yếu dùng cho ngành dịch vụ, tỉ như ăn uống, quầy, tiếp khách, chiêu đãi cùng với phòng cho khách từ từ. An Diệc nhìn chằm chằm hắn, đang định tiếp tục hỏi lại, kết quả bị một trận nhắc nhở âm đánh gãy. Milos thần sắc hơi liễm, dự định mở họp thời gian đã tới rồi. Hắn đối An Diệc nói, ta muốn đi mở họp, ngươi tạm thời trước đãi ở trong phòng, mặt khác sự không cần lo lắng. An Diệc gật gật đầu. Milos mặc chỉnh tề, đi phía trước lại nâng lên An Diệc đầu hôn một cái. Cảm giác thoải mái, lúc này mới đi nhanh phòng nghỉ gian ngoại đi đến, ngắn ngủi thả lỏng thời gian kết thúc. Kế tiếp, lại đem bước vào một cái không thấy khói thuốc súng chiến trường. An Diệc đem có chút nghiêng lệch đầu phù chính, như thế nào Milos cũng trở nên cùng Kim Mao giống nhau. Thích tùy tiện nhổ người khác đầu. Các ngươi đều có luyến đầu lâu phích sao? An Diệc click mở màn hình, nhìn trải qua nghiên cứu lúc sau sở đắp nạn giả thuyết nhân thể hình ảnh. Màu đen tóc ngắn, màu đen đồng tử, ngũ quan ở vốn có cơ sở thượng. Khoáng làm một ít điều chỉnh, gia tăng rồi vài phần anh đĩnh, thiếu vài phần nhu mỹ. Thân cao 172cm, An Diệc thực tế thân cao chỉ có 168cm. Bất quá vì phù hợp tư liệu thượng tin tức, đổi thành 172cm, làn da nhan sắc ở Milos mãnh liệt yêu cầu hạ, trình màu ngọc bạch, bộ ngực bình thản, hạ thân lại có chứa nữ tính đặc thù. Hai chân thon dài, cơ bắp đều đều, dáng người tỷ lệ phi thường hoàn mỹ. Loại này cũng nam cũng nữ bộ dáng. Kỳ thật chính là người yêu đi. An Diệc đối với nhân yêu đảo không có gì mâu thuẫn. Dù sao này lại không phải nàng chân chính thân thể. Tựa như sáng tạo trò chơi nhân vật giống nhau. Nhiều là ôm ngoạn nhạc tâm tính. Nàng còn man chờ mong có được khối này thân thể mới. Đến lúc đó liền tính không mặc toàn giáp chế phục, cũng có thể ở nhân loại địa giới quang minh chính đại mà hoạt động. An Diệc một cao hứng, lại đã quên muốn lên mạng tra tra mô phỏng nhân thể tư liệu. Trong đó có một cái quan trọng tác dụng, đó chính là làm độc thân nhân sĩ tính bạn lữ. Milos thiểm ác dụng tâm, bởi vậy có thể thấy được Domini, Milos thiếu tướng, Andasunsa như thế nào không có cùng ngươi một khối tới. Nader trung tướng thấy Milos một mình tiến đến, nhịn không được hỏi, nàng mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, Milos lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Mệt mỏi, như thế nào cái mệt pháp? Mọi người nhìn về phía Milos ánh mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa. Milos không để ý đến bọn họ cổ quái ánh mắt, mở ra video, nghiêm mặt nói, bắt đầu đi. Kế tiếp ta sắp sửa hội báo vài món chuyện quan trọng. Cũng sẽ giải đáp chư vị trong lòng nghi hoặc ba tòa căn cứ chủ yếu nhân vật thông qua video. Toàn bộ ở giả thuyết phòng họp chung tụ tập, tác giả có lời muốn nói. Kỳ quái, ta vì sao muốn đem ngó tự viết thành phiêu tự. Ta tuyệt không thừa nhận ta bản thân thể này chỉ là lâm thời. Đại gia có thể tùy ý phiêu giống như có chỗ nào không đối. Hết chương.